Gấu trúc đại nhân nhà ta, chương 32, rốt cuộc cũng bắt được rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này có thể gọi là sân trời, mai rùa chứa một khung trời riêng, bên trong huyền diệu bí ẩn, Linh đang vô cùng bất ngờ nàng gõ vào thành mai rùa, chỉ có âm hưởng vọng là in ghê âm thanh thì thấy, mai rùa vô cùng cứng và dày, tuyệt đối không thể dùng nắm đấm đập vỡ. Nếu nàng bị vây đến chết ở bên trong, cho dù có thể sống lại, cũng chỉ còn nước chết đi sống lại chết đi, nghĩ qua thôi đã thấy hết sức đáng sợ. Nhưng không gian trong này không rộng rãi, nếu dùng lửa thiêu, có thể sẽ khiến chính nàng chết ngạt. Nếu dùng nước ngộ nhỡ nước không thoát ra ngoài, nàng sẽ tự nhấn chìm mình, nàng không thích cảm giác này. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có sấm sét là thích hợp nhất, nàng hạ quyết tâm, lấy lá bùa bên hông ra chuẩn bị gọi sấm sét. Mới niệm được hai câu chú ngữ, bỗng một con quái vật to lớn rơi vào chiếc mai rùa cao không thấy đỉnh này, Linh đang nghiêm túc nhìn lên rồi vội vàng tránh ra xa. Bụi đất bay cao 10 trượng, thân hình đen trắng tròn vo kia tựa như quả cầu bị đè bẹp, nửa ngày vẫn không phồng lại như cũ. Linh đang ngồi xổm bên cạnh, nhéo khuôn mặt bẹp dí của nó. Lão gấu trúc ngươi còn sống không? Đã chết, chết vì cô quá ngốc. Phong Cầm từ từ cử động tay chân, ngồi dậy hệt như người giấy. Linh đang cầm tay nó lắc lên lắc xuống, một lát sau liền khôi phục như cũ. Được lắm, mới ra ngoài một lần đã học được cách chửi người khác. Linh đang nhéo mặt nó. Ta ngốc ở chỗ nào? Phong Cầm nhìn nàng một cái cười vô tâm vô phế. Nếu muốn bắt rùa, vì sao lúc đâm nó, cô không dùng kinh lôi chú trực tiếp cầm một thanh kiếm gỗ, cô hy vọng mình đánh bại được nó sao? Linh đang lại nhéo mũi Phong Cầm. Dù sao hắn cũng là cháu của Quy Thừa Tướng, ngươi quên rằng Quy Thừa Tướng vừa giúp chúng ta đại chiến với Niết Diện Nhân sao? Phong Cầm khựng lại, hắn thật sự không nhớ. Quả nhiên, thần luôn vô tình. Hơn nữa, Nho Sinh cũng từng nói, lúc hắn không muốn ra tay giết rùa, nó mới quay lại giết hắn, ngươi không thấy lạ sao? Ta muốn bắt sống nó, tra hỏi kỹ càng, ta có cảm giác sự thật không đơn giản như vậy. Linh đang phủi quần áo đứng dậy, lại nhìn hoàn cảnh khó khăn, trống rỗng trước mắt, bắt đầu tra xét. Phong Cầm không ngờ nàng lại cân nhắc chu đáo như vậy, không phải không chịu để tâm, nàng chỉ giả vờ mà thôi, thực ra trái tim phàm trần nhỏ bé kia đều biết tất cả. Linh đang lại ngẩng đầu nhìn hắn. Có điều, lão gấu trúc ngươi cũng chạy tới đây làm gì? Ta, Phong Cầm do dự, không rõ có nên nói cho nàng biết hắn đến để. Cứu mỹ nhân, không, chỉ thấy nàng mỉm cười gian tà. Ồ ta hiểu rồi. Xem ra, ngươi mới là đồ ngốc. Ta không ngốc, ngươi ngốc, thôi được rồi, ta ngốc. Nếu hắn không ngốc sao có thể chạy tới đây? Trong mai rùa còn lưu lại mùi hương hơi khó ngửi, tuy rằng bốn vách tường không có nước nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi nước biển. Ngửi một lúc Linh đang mới sực nhớ ra, đây rõ ràng là mùi cá muối. Thu lại tầm mắt thấy lão gấu trúc đang giơ tay lên trời, đứng im bất động, nàng hỏi. Sao rồi? Phong Cầm nhìn chằm chằm bộ lông trên cánh tay, nói. Không có gió, nói cách khác nơi này là không gian khép kín, con rùa đó đã bịt kín phần đầu và tay chân, cho dù chúng ta đi bằng cách nào đều không thể đến lối ra. Do đó, thay vì lãng phí sức lực tìm kiếm con đường ra vốn dĩ không tồn tại, chẳng bằng đập vỡ mai rùa từ bên trong, dù sao sớm hay muộn cũng phải làm vậy. Linh đang tặc lưỡi khen ngợi, hình tượng của gấu trúc nhất thời cao lớn hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gấu trúc tuy pháp lực và thể lực của ngươi rất kém, nhưng đầu óc trái lại khá nhái bén. Pháp lực và thể lực của ta cũng rất tốt, đương nhiên, thứ tốt nhất vẫn là khuôn mặt. Linh đang khựng lại trong nháy mắt quan sát khuôn mặt gấu đầy đắc ý của nó. Thấy vậy, Phong Cầm vội vươn tay che mặt nàng lại thản nhiên nói. Không phải khuôn mặt này, không phải khuôn mặt này thì là khuôn mặt nào, chẳng lẽ nó thật sự có thể biến thành một chàng trai tuấn tú hơn cả anh em dưa chuột ngốc sao? Nàng không thèm đấu võ mồm với nó nữa, cầm tay nó kéo móng vuốt ra cào lên mai rùa một nhát. Không có dấu vết nào để lại trên mai rùa dày cứng. Linh đang khẽ nhíu mày trầm tư suy nghĩ đối sách. Phong Cầm im lặng đứng bên cạnh, lửa và nước đều không phải biện pháp hữu dụng, nếu hắn lấy gió thay kiếm thì không thành vấn đề. Nhưng so với việc tự mình ra tay, hắn càng muốn biết nàng sẽ dùng biện pháp gì. Nếu nói là thử thách chi bằng nói là tin tưởng nàng. Vô dụng thôi, chỉ có thể mượn lực lượng của sấm sét. Linh đang bảo nó lui ra phía sau ba bước chắp hai tay vào nhau, bắt đầu niệm chú. Phong Cầm dùng móng vuốt gõ lên mai rùa, dùng kinh lôi chú cũng được nhưng làm vậy chưa chắc đã phá vỡ được mai rùa này. Thấy nàng tập trung niệm chú, không nhìn sang bên này, hắn liền đẩy tay về phía trước, móng vuốt lập tức đâm sâu vào mai rùa, khẽ xoay tròn, tiếng rạn vỡ truyền vào tai Linh Đang. Có điều, nàng quá tập trung vào việc niệm chú nên không phát hiện ra. Ầm, nàng quát to một tiếng, kim quang bay thẳng lên đỉnh đầu tựa như triệu hồi sấm sét, nháy mắt ngưng tụ uy lực khắp nơi, khí thế rời núi lấp bể, mai rùa vốn bị phong cầm ấn vỡ 5 phần, nay chịu tác động của kinh lôi chú, chỉ còn lại 5 phần, không địch nổi chú thuật. Nho sinh và mọi người đang vây quanh mai rùa, nghiên cứu cách đưa họ ra ngoài, đột nhiên sấm chớp hiện lên, tiểu tiểu hét to một tiếng. Chạy mau, khiến nho sinh sợ tới mức vội vàng bỏ chạy. Còn chưa chạy xa ba trượng, một tia sét đã bổ thẳng xuống, khiến mai rùa vỡ tan, hai bóng người nhanh chóng nhảy ra kéo theo cát bụi bay đầy trời, mặt mũi nhìn không rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng ho khan trong đám bụi. Tiểu tiểu kéo tóc nho sinh, họ ra rồi kia, nho sinh giơ tay áo phủi bụi bặm trước mắt cố gắng nhìn về phía trước, quả nhiên là họ, hắn mừng rỡ. Hai người rốt cục cũng thoát ra được, khụ khụ, Linh đang bị sặc không thở nổi, bịt mũi đi ra. Chỉ có hai người ở đây sao? Đúng thế, hai anh em ếch nghe lời gấu trúc tiên sinh đi tìm quy thừa tướng rồi. Lúc hắn đang nói, một bóng người to lớn đi ra từ đám bụi, nho sinh nhìn hồi lâu mới nhận ra hắn là gấu trúc đại hiệp, chỉ là lúc này, hắn bị cho bụi dính khắp người biến thành gấu trắng. Phong Cẩm xám xịt mặt mày hỏi, Long Tứ còn chưa về ư, chưa? Phong Cẩm vừa nghe, nhất thời đắc ý nói, cô xem, mặt mũi ưa nhìn có tác dụng gì, chẳng đáng tin chút nào. Linh đang thấy buồn cười, nó thật sự muốn phân cao thấp với vị Mỹ Nam kia đây mà. Linh đang, giọng nam trong trẻo dễ nghe, không chút chói tai cũng không dịu dàng đến mức chán ngấy, rất vừa phải, truyền vào tai liền không quên được. Linh đang xoay người nhìn lại, người có vẻ ngoài tuấn tú vô song, chiếu sáng đêm tối kia, không phải Long Tứ thì ai? Người đi theo đằng sau, trừ Hồng Cát ra còn ai vào đây nữa? Phong Cẩm thấy nàng vui vẻ chạy qua bên kia, lòng vô cùng căm phẫn. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh đang kêu một tiếng, vội vàng dừng bước chỉ vì chạy tới gần, mới phát hiện Hồng Cát giơ một con rùa biển khổng lồ trên đầu. Rùa bị trói chặt bằng dây leo, không thể nhúc nhích. Phong Cẩm nhìn lại thấy cảnh này, không kìm được hỏi. Hồng Cát chẳng lẽ cô luôn giơ như vậy về thôn? Hồng Cát gật đầu, hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, hắn rốt cuộc biết vì sao mặt bạn tốt lại xanh mét rồi. Dọc đường, thu hút bao nhiêu ánh nhìn khác thường. Khoảnh sân vốn rộng rãi, nhưng vì sự có mặt của con rùa biển này mà thêm vẻ chật chội. Hồng Cát không rút lại dây leo, sợ rùa chạy mất. Chúng ta tìm thấy dấu vết của nó, đuổi theo, không ngờ lại về thôn Bát Tử. Đang định vào thôn, ai ngờ nó lại tự nộp mạng, làm chúng ta bắt được nó mà chẳng hề phí công. Có câu này của nàng, Linh đang mới xác định đây là con rùa đuổi giết nho sinh. Vừa rồi nó còn nhốt chúng ta trong mai rùa. Đáng ghét vậy sao? Hồng Cát trợn mắt, mau nướng nó lên, Phong Cẩm nhắc nhở, nồi không đủ to, sau cùng lại nói, có điều, có thể chặt nó thành mấy chục phần. Quá phiền phức, cứ làm theo cách lần trước của chú Thanh Thành, đầu tiên chặt nhỏ ra, sau đó nấu lên. Long Tứ sợ nàng làm vậy, lại càng sợ quy thừa tướng liều mạng với mình. Đừng nấu, thấy vậy, Hồng Cát mềm giọng nói, vậy nghe huynh, không nấu nữa. Thấy mắt nàng tỏa sáng như sóng nước mùa thu, Long Tứ lập tức né tránh. Phong Cẩm đứng bên cạnh cười ha ha, nói, chuyện tốt sắp đến kìa, bạn tốt. Long Tứ nhìn hắn một cái, bước đến trước mặt Linh Đăng, đưa tay phủi nhẹ cho bụi dính trên tóc nàng, đang định khom người thổi một cái kích thích tên bạn xấu kia, bên cạnh chợt có gió nhẹ, Phong Cẩm đã vọt đến trước mặt hắn. A Thái Tử Long Cung bị đấm bay như sao băng. Phong Cẩm mỹ mãn thu lại nắm đấm, nếu lần sau còn dám trêu đùa nàng, hắn liền đưa tên rồng háo sắc kia lên Nguyệt Cung ăn bánh trung thu lạnh ngắt. Linh đang nhéo chân mày, không biết nên xử lý nó thế nào. Nàng đi đến trước mặt rùa biển, hỏi, ông nội ngươi là thừa tướng, vậy ngươi nên hiểu thế nào là tri ân báo đáp chứ? Vì sao hắn cứu ngươi, ngươi lại muốn giết hắn? Nho sinh trốn sau lưng Phong Cẩm, ló đầu quan sát. Rùa biển không trả lời, dáng vẻ mặc người xử lý. Linh đang lấy một lá bùa trong ngực ra, dùng tay vuốt phẳng. Được rồi, nếu ngươi không nói, ta chỉ còn cách đem ngươi hầm canh. Khoan đã, rùa biển rốt cục mở miệng, giọng nói không trầm thấp thậm chí còn khá non nớt. Nếu không thể không giết ta, hãy để huynh ấy ra tay. Lạ thật, ta giết hay hắn giết thì có gì khác nhau đâu. Linh đang cười giảo hoạt, cứ để ta ra tay đi, để tay người đọc sách dính máu làm gì. Không được, rùa biển muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua nho sinh đang khiếp đảm, thở dài không nói. Linh đang nhíu mày suy nghĩ, hiểu ra, quay đầu ra hiệu cho lão gấu trúc. Lòng có linh tê, Phong Cẩm lập tức hiểu, xoay người về phía nho sinh, giơ tay, bổ vào cổ hắn. Nho sinh trợn mắt hôn mê bất tỉnh, Linh đang khoái trá nói, tốt rồi, bây giờ ngươi có thể nói, hắn không nghe thấy đâu. Rùa biển xác định hắn thật sự hôn mê thoáng chần chờ, mới nói. Ta giết huynh ấy để báo ân. Linh đang sờ tay, nghiêng đầu hỏi. Ta không nghe nhầm chứ? Phong Cầm cũng sờ tay, nghiêm túc nói. Chắc là không, rùa biển nói, ta không nói sai, việc này phải bắt đầu kể từ lúc huynh ấy cứu ta. Câu chuyện rất ngắn gọn cũng rất đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản là một ngày nọ, nó ham chơi, hóa thành hình người đến nhân gian chơi bời, còn uống trộm rượu của người phàm, kết quả say rượu biến về hình rùa. Nếu không phải sau này nho sinh đi ngang qua cứu nó sẽ biến thành món ăn trên bàn của họ. Toàn bộ câu chuyện được khái quát trong 2-3 câu, Linh đang vẫn không hiểu. Vậy liên quan gì đến chuyện ngươi đuổi giết hắn, nhưng lại nói là cứu hắn? Rùa biển im lặng một lát, dõi mắt nhìn khuôn mặt nho sinh, chậm rãi nói. Huynh ấy bị bệnh nguy kịch nhưng huynh ấy lại không biết. Phong Cầm đột nhiên hiểu ra, lòng thầm kinh ngạc, hắn không ngờ chuyện chỉ được nghe qua lời kể của người khác một ngày nọ lại có người thật sự làm như vậy. Cách chương.